Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lần thứ hai Mạc Mạc quay người, nhưng Tô Thiệu Cần không buông tay. Mạc Mạc nhíu mày nói với vẻ bất đắc dĩ. Anh Tô, anh bảo em đi như thế này, là đi như thế nào đây? Tô Thiệu Cần dùng sức kéo Mạc Mạc lại. Mạc Mạc không tự chủ được mà ngã vào trong lòng của Tô Thiệu Cần. Tô Thiệu Cần cúi đầu, dùng sức hôn lên mặt của Mạc Mạc một cái. Mạc Mạc hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn Tô Thiệu Cần, đang cười hề hề như trộm được cái gì đó. Mạc Mạc không nói gì, chú cảnh sát chơi trò lưu manh nha, nhấc chân phải đá Tô Thiệu Cần một cái. Nhưng Tô Thiệu Cần lại nhanh nhẹn tránh được, khoát tay nói, đây là quà sinh nhật của anh, bye bye. Mạc Mạc tức giận, nhưng chỉ có thể trừng mắt với Tô Thiệu Cần. Lúc này quay người bước đi, nụ cười trên gương mặt của Tô Thiệu Cần dần tắt đi. Mạc Mạc, hy vọng em cho anh đáp án mà anh muốn. Lúc Mạc Mạc về đến thành phố Dê thì đã rạng sáng. Trên đường đi cô ngủ mơ mơ màng màng, trong đầu cũng không ngờ lại nghĩ đến những lời mà Tô Thiệu Cần nói. Yêu đương, hình như không có gì quái lạ, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt. Đường đi lắc lư, lúc cô muốn ngủ thì di động báo tin nhắn đến của Tô Thiệu Cần. Chỉ đơn giản hỏi cô đã đến chưa, mọi việc trên đường đi đều tốt cả chứ. Ra khỏi nhà ga, Mạc Mạc nhịn không được ngáp một cái. Ngoài nhà ga là một đường lớn, lúc này người ở nhà ga không nhiều. Lúc Mạc Mạc muốn đón xe taxi, lại thấy có người gọi tên cô. Cô ngẩn ra, mà cũng không dám quay đầu lại. Người xưa nói, lúc nửa đêm có người gọi mình, thì không thể trả lời, không thể quay đầu lại. Gan cô vốn đã không lớn, lúc này trời còn tối, người còn thưa thớt, ai lại có thể quen cô? Mạc Mạc tiếp tục đi không quay đầu lại, không trả lời, mới bước được mấy bước thì cảm thấy bờ vai nặng xuống, giống như là bị người nào đó nắm lấy. Mạc Mạc hơi sợ, nhắm mắt lại, miệng thì lẩm bẩm. Cảm thấy đôi tay trên vai rất ấm áp. Mạc Mạc nhắm mắt lại, từ từ quay đầu, mắt hí ra một chút. Khi nhìn rõ người ở phía sau, phản ứng của Mạc Mạc còn dữ hơn so với gặp ma. Sao anh lại ở đây? Làm sao? Không phải ma nên thất vọng đấy hả? Người đàn ông cười, đôi mắt phượng trong bóng đêm như ngôi sao. Mạc Mạc nhớ đến những lời mà Mạc Niệm lúc này trên mặt đỏ lên. Lúc đó là chỉ vì muốn có thêm can đảm thôi. Không nghĩ tới, giữ vai cô lại là người mãi dây dưa với sinh mệnh của cô, Giản Chiến Nam. Em đi nơi khác đấy à? Giản Chiến Nam nói với Mạc Mạc bằng giọng điệu như ngoài ý muốn gặp được. Ừ, thăm bạn. Mạc Mạc thuận miệng trả lời. Trước kia, mỗi ngày lúc nhìn thấy Giản Chiến Nam thì sẽ luôn nghĩ đến cái chết của cậu nhỏ. Hơn nữa anh ta lại không có lý như vậy. Không để ý tới nguyện vọng của cô, giam lỏng cô, không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia. Còn cô thì luống cuống, luôn muốn chống đối với hắn. Cảm thấy mình thật rất hận hắn, cũng rất chán ghét hắn. Ước gì có thể nhanh chóng chạy thoát khỏi tên ma quỷ này. Mà bây giờ cậu nhỏ còn sống và đã trở về, hắn đã buông tay với cô, trả lại tự do cho cô, tuy rằng không có hảo cảm gì hơn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tha lỗi cho hắn. Nhưng dường như khi đối mặt với hắn, thì tâm tình không giống như trước kia, giống như không nhận ra là đã không hận hắn như thế nữa, cũng không mâu thuẫn như thế nữa. Nhưng khi thấy hắn, cô sẽ lo sợ, sợ hắn sẽ tính kế với cô, hoặc là sẽ bắt cô lại, rồi giam cầm trong lồng giam xa hoa đó. Nói thế nào đi nữa, thì thật ra vẫn sợ hắn hơn. Hắn cũng không phải là người lương thiện trong sạch gì. Dường như Giản Chiến Nam nhìn ra được vấn đề lo lắng của Mạc Mạc, giải thích rất tự nhiên. Anh tới đón bạn. Đúng thế, là tới đón bạn. Người bạn đó là Mạc Mạc. Chỉ sợ ngay cả bạn bè thì Mạc Mạc cũng không muốn làm bạn với hắn. Khấu Chi nói không thể làm người yêu, có thể làm bạn. Hy vọng này với hắn dường như rất xa vời. Mạc Mạc không nghĩ nhiều, nghe Giản Chiến Nam nói như thế, cô cũng cảm thấy là lần gặp gỡ trùng hợp. Nhưng quái lạ là người như thế nào mà cần đích thân Giản Chiến Nam đi đón. Nhưng cô không cho phép bản thân mình tò mò tới chuyện của Giản Chiến Nam, nên không muốn tiếp tục suy nghĩ. Mà Mạc Mạc cũng không biết nên nói gì với Giản Chiến Nam, nên vội nói. Vậy anh nhanh đi đón bạn đi, tôi đi trước. Anh tiễn em. Nói ra ba chữ rồi lại nói, lúc này không dễ bắt xe đâu. Đang nói thì chợt một chiếc taxi dừng xe trước mặt hai người. Tài xế thăm dò hỏi, muốn quá giang hay sao? Phải. Mạc Mạc nói xong thì liền mở cửa lên xe, để lại một mình Giản Chí Nam đứng bên đường. Cơ thể anh cao lớn dưới ánh đèn lờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net